Tận thế nhạc viên, chương 1700, cá nhân tức phó bản suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ốc nhất liễu liều mạng lăn lộn đến rừng cây một bên dừng lại lúc. Hắn phía sau lưng kề sát đất, thở hổn hển, liền chút sức lực cuối cùng đều tiêu hao. Không có việc gì, hắn không có việc gì. MU bàn tay bên trên tổn thương bị phá ra, bị mẻ đụng phải, trộn lẫn vào cát đá. Đau đến làm hắn đầu óc đều giống như bắt lửa. Nhưng này phần đau khổ càng mạnh, lại càng làm hắn cảm thấy an ủi. Nói rõ hắn làm phát động phó bản lấy cảnh người. Quả nhiên hiện tại còn là hảo hảo. Không có bị cuốn vào phó bản bên trong đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa thiêm chứng quan. Ghi chép tại trường quay bản khép lại kia một tiếng. Tự hồ đem thiêm chứng quan làm cho đông lại. Hắn phảng phất giật mình quá độ. Liền ốc nhất liễu vội vàng lăn lộn đào thoát thời điểm đều không có đi quản. Lúc này hắn quỳ tại mặt đất bên trên. Nửa người trên đứng thẳng. Trừng mắt phía trước tối như mực kính tròn đầu. Giống như nhất thời còn không dám tin tưởng vừa rồi đến cùng đã xảy ra cái gì. Ngoại trừ thiêm chứng quan ngây dại bên ngoài. Hết thảy đều cùng vừa rồi cũng không phân biệt. Chờ một chút. Không. Sẽ không là không có hiệu lực đi. Ốc nhất liễu vừa rồi không có thể đem phó bản nội dung hoàn chỉnh nói xong. Liền không thể không bắt lấy cơ hội phát động phó bản lấy cảnh. Hơn nữa thời gian quá cấp bách. Hắn miễn cưỡng nói ra khỏi miệng bộ phận cũng có chút mơ hồ không rõ. Lập lờ nước đôi. Nếu người nghe là người lời nói. Thậm chí có thể sinh ra mấy loại lý giải cùng hiểu lầm. Cho nên. Cái này đặc thù vật phẩm là có hay không phát động. Lại có hay không dựa theo hắn tưởng tượng kia dạng phát động. Đều vẫn là ẩn số. Ốc nhất liễu muốn chạy không biết nên không nên chạy. Muốn lưu cũng không dám lưu. Cứng tại chỗ không biết như thế nào mới tốt. Nghĩ nghĩ. Hiện tại tóm lại muốn trước kéo dài khoảng cách. Hắn xuyễn đều thở ra một hơi. Chậm rãi đứng lên. Lui về sau hai bước. Con mắt nhìn chằm chằm vào thiêm chứng quan. Hắn này khẽ động. Thiêm chứng quan tựa hồ bị gọi tỉnh táo lại. Hướng hắn đổi qua con mắt. Người thiết định phó bản. Hắn câm cuống họng. Thanh âm khô ráo hỏi. Đến tột cùng là cái thứ gì? Ốc nhất liễu nuốt một cái làm một chút cổ họng. Lại sau này lui hai bước. Thiêm chứng quan kia bộ dáng. Không giống như là tại chờ đợi hắn trả lời. Ngược lại như là sớm đã biết đáp án. Đang chờ hắn đi phủ định. Người nói chuyện nha. Thiêm chứng quan trầm thấp nói. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn bò dậy động tác rất cẩn thận. Rất chậm. Phảng phất sợ động tác thoáng một đại. Tứ chi hoặc là đầu liền sẽ theo trên người lăn xuống tới đồng dạng. Ốc nhất liễu đột nhiên sinh ra một cái cảm giác. Không có lý do. Lại cường liệt bóp lấy hắn hô hấp. Phó bản lấy cảnh cái này đặc thù vật phẩm. Khả năng thật dựa theo đầu óc hắn bên trong tưởng tượng đồng dạng phát động. Chẳng lẽ nó có thể đọc đến phát động người ý nghĩ sao? Như vậy nói đến, nguyên bản giả phó bản nội dung cũng là đặc biệt đơn giản. Đơn giản đến chỉ có một câu khái quát tổng kết. Ta hiện tại, thiêm chứng quan đứng thẳng người. Thần sắc gần như mờ mịt hỏi. Xem như cái gì? Tại hắn cùng chính mình ánh mắt va nhau lúc. Ốc nhất liễu trong lòng nhịn không được khẽ run lên. Ta nghĩ ngươi có lẽ còn là tiến hóa người. Hắn nhìn chằm chằm thiêm chứng quan. Cẩn thận từng ly từng tí đáp. Đồng thời, ngươi cũng hẳn là một cái phó bản. Một người, chính là phó bản bản thân. Úc, thiêm chứng quan chậm rãi ngoái đầu lại. Nhìn hắn, thì ra là thế. Đây chính là ốc nhất liễu thiết kế. Phó bản lấy cảnh cần trước đó an bài hảo trong sân dung. Biến hình người thậm chí trước đó tạo một cái giả phó bản. Mới có thể đưa nó biến thành chân chính phó bản. Nhưng hắn vội vàng chi gian không có khả năng có bất kỳ chuẩn bị. Biện pháp duy nhất chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Trực tiếp đem người bản thân xem như phó bản tài liệu. Phát động phó bản lấy cảnh lúc. Dựa theo suy nghĩ của hắn. Bị ống kính bao phủ tiến hóa người bản nhân liền sẽ biến thành một cái phó bản. Mà phó bản nội dung chính là một mảnh nhỏ căn cứ tiến hóa người đặc biệt tính chất sinh ra tận thế. Đánh cái so sánh lời nói. Nếu như nói tiến hóa người là một cái rách ra dây điện. Kia đặc thù vật phẩm sinh ra phó bản. Chẳng khác nào ở bên cạnh hắn dội lên một vũng nước. Người khác chỉ cần đi vào trong thác nước này. Liền sẽ điện giật. Đơn giản tới nói. Phó bản lấy cảnh làm tiến hóa người biến thành một cái cỡ nhỏ tận thế máy phát. Cái này thế giới thượng biến hình người. Không phải tại hết tất cả cố gắng. Muốn đem tận thế thế giới lực lượng ngăn chặn sao? Vậy hắn liền làm tận thế thế giới nhiều tới mấy cái được rồi. Nhìn xem kia quần biến hình người có hay không còn có thể áp chế được. Lúc ấy ốc nhất liễu không có cơ hội hướng sâu bên trong nghĩ. Tiến hóa người tại biến thành cỡ nhỏ tận thế máy phát lúc sau. Rốt cuộc là tình hình gì? Chính bọn họ lại sẽ như thế nào? Nói thực ra, đây quả thật là cũng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm vi. Hiện tại hắn biết, tiến hóa người bản nhân tựa hồ không có biến hóa. Chỉ ít ở bề ngoài nhìn không ra khác nhau. Chỉ bất quá, nên sinh ra tận thế phó bản đâu? Ở nơi nào? Cái gì dạng? Có bao nhiêu lớn? Trọng yếu chính là, hắn hiện tại nên chạy sao? Hắn muốn tiến hóa, tựa hồ nên chủ động đi vào tận thế bên trong đi. Dù chỉ là tiến hóa người cá nhân tạo ra, tiểu tận thế, nhưng hắn rõ ràng, bây giờ bị thiêm chứng quan tạo ra tận thế phó bản cấp cuốn vào. Còn không phải một thời cơ tốt, bởi vì ẩn số nhiều lắm. Huống hồ hắn còn muốn đi cứu kiều giáo sư. Kia thiêm chứng quan nhìn chằm chằm hắn mấy giây. Tựa hồ đoán được hắn tâm tư. Bỗng nhiên không có chút nào vui vẻ cười nhẹ một tiếng. Da mặt hắn phát ra rung động. Thấm một tầng tiết trắng nhan sắc. Người khả năng chính mình đều không ý thức được. Hắn thanh âm rất thấp. Phảng phất cũng tại phát khổ. Tự diễu tựa như nói. Cái này phó bản thiết kế. Cùng ta năng lực chính là quá xứng đôi. Ốc nhất liễu xác thực mới vừa rồi không có ý thức được. Này hai người chi gian có cái gì quan hệ? Ta biến thành một cái phó bản. Ta còn có thể đi sao? Ta còn có thể truyền tống sao? Bất kể như thế nào. Ta đến thử một lần. Thiêm chứng quan thì thào nói. Cơ hồ như là đang lầm bầm lầu bầu. Đương nhiên, người một người bình thường. Người cái gì cũng không hiểu. Người chỉ sợ cũng không biết chính mình đã làm gì. Bất quá có một chút. Ta ngược lại thật ra rõ ràng. Ốc nhất liễu trong ý nghĩ đã còi báo động đại tác. Một bên nghe hắn nói. Một bên chậm rãi lui về sau. Nếu thiêm chứng quan quyết tâm tới bắt hắn. Hắn là một người bình thường. Là rất khó trốn được. Cái gì? Hắn muốn mượn thời gian nói chuyện. Tận lực kéo dài thời gian. Ta năng lực còn tại. Hắn từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm ốc nhất liễu. Tại nói chuyện thời điểm, thanh âm mặc dù không vang, trên hai gò má cơ bắp lại tại giật giật. Ta còn có thể tiếp tục mở hộ chiếu. Lời còn chưa dứt thời khắc, hắn tay bên trong hất lên. Giữa ngón tay liền nhiều ra đến rồi một mảnh giấy. Đó là cái gì? Kia chính là hộ chiếu sao? A, là hoang dã rừng rậm A. Thiêm chứng quan cúi đầu quét nó một chút, lại lúc ngẩng đầu, phát hiện ốc nhất liễu đã lại sau này liên tiếp lui mấy bước. Không khỏi bật cười nói, người cảm giác ngược lại là đĩnh linh mẫn. Người yên tâm, tuy rằng cái này thế giới chỉ có cấp C, đối phó người bình thường nhưng vậy là đủ rồi. Ốc nhất liễu cũng không dám lại tiếp tục do dự. Hắn nguyên bản lo lắng chính mình quay người chạy. Phía sau lưng bại lộ cho hắn có thể hay không có vấn đề. Giờ phút này chỗ nào nguyện ý chậm trễ nữa. Quay đầu co cẳng liền chạy. Phía sau kia trương hộ chiếu hướng hắn phá không mà tới thời điểm. Tại không khí bên trong vang lên một đạo cắt tựa như thanh âm. Thẳng tắp hướng hắn đuổi theo. Ốc nhất liễu lảo đảo. Chạy đã tận khả năng nhanh. Hắn phổi bên trong thoáng cái lại lần nữa nổi lên hỏa. Nặng nề tiếng thở dốc cơ hồ muốn bao phủ qua trang giấy phá không thanh âm. Tại chính hắn tiếng bước chân. Trong tiếng thở dốc, hắn biết chính mình sẽ phải không tránh khỏi. Đột nhiên cất giọng gầm thét một câu. Hắn tại này bên trong. Hô xong bốn chữ này đồng thời. Ốc nhất liễu cũng cảm giác được có thứ gì đi tới sau đầu. Hắn hướng bên cạnh né tránh là né tránh không đi qua. lúc này nhào tới trước một cái, cả người thẳng tắp hướng mặt đất bên trên ngã xuống, thuận thế lăn về một bên, miệng bên trong từ đầu đến cuối không quên hô, phát động phó bản vật phẩm người kia, chính là ở đây, vừa rồi thiêm chứng quan nói qua, có một đài máy quay phim online, chính là nói chỉ ít có một cái tiến hóa người chính tại chạy tới đây. Hắn dù sao vẫn là người bình thường tốc độ, cũng không thể đem thiêm chứng quan dẫn ra rất xa. Nếu là kia người đã đi tới gần đây lời nói, có lẽ hắn một tiếng này giống còn có bị nghe thấy khả năng. Nhưng là, cơ hồ là đương nhiên, kia trương hộ chiếu trước một bước rơi vào hắn bên cạnh. Tại tấm thẻ rơi xuống đất kia một sát na, dù cho không có sinh ra quang ảnh tiếng vang, hắn còn là giống như nhìn thấy một vòng gợn sóng tựa như vi quang. Lấy hộ chiếu làm trung tâm, cùng với khí lưu ầm vang nổ tung, cực tốc hướng chung quanh lan tràn mà đi, tựa như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình đụng một chút. Ốc Nhất Liễu vừa mới muốn hô xuất khẩu câu nói tiếp theo, liền bị đụng trở về cổ họng bên trong. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, bên người cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn liền con mắt cũng không nháy một chút, giống như chỉ là nhoáng một cái thần công phu. Xanh tươi tốt che trời rừng cây, liền đã chiếm cứ tầm mắt mỗi một chỗ góc. Cây cối đông đúc mọc như rừng, cự hình quyết bụi lấp kín cây cối cùng cây cối chi gian đất trống. Lục rêu lá mục tại ướt át chật hẹp rừng bên trong mặt đất bên trên tích thật dày một tầng. Tảng đá bên trên, cành cây bên trên, đổ xuống nhánh cây thượng, khắp nơi đều bao trùm lấy một mảnh ướt sũng rêu. Ốc Nhất Liễu vội vàng tưởng chống đất đứng lên, không nghĩ tới thủ hạ trượt đi. Lại, ừng ực, một tiếng một lần nữa ngã ngồi trở về. Chậm, hắn đã bị cái kia thiêm chứng quan tạo ra cỡ nhỏ tận thế phó bản cấp bao đi vào. Cũng không biết cái kia thiêm chứng quan đối với chính mình phó bản có hay không năng lực trưởng khống. Hay là nói, tận thế phó bản chỉ là sao chép dán một phần nhỏ chân chính tận thế thế giới. Hắn lúc trước tưởng tượng thời điểm chỉ có cái sau. Hắn đương nhiên sẽ không có ý cho tiến hóa người có thể quyết định vận mệnh quyền sinh sát. Nhưng là hắn chưa kịp làm ra hạn chế, liền phát động phó bản lấy cảnh. Cứ việc Ốc Nhất Liễu rất rõ ràng. Hắn hiện tại quan trọng nhất sự là phải nhanh rời đi nơi này. Đi tìm kiều giáo sư tụ hợp. Hắn vẫn như cũ không chống cự lại ngạc nhiên. Ngồi tại chỗ phát một hồi lâu sững sờ. Nơi này chính là cái nào đó tận thế thế giới hiện ra tới bộ dáng. Hắn sẽ tiến hóa sao? Hắn muốn tại nơi này ngồi bao lâu? Mới có thể bắt đầu tiến hóa. Mới vừa rồi là ngươi gọi. Một thanh âm bất thình lình theo kín không kẽ hở núi hoang rừng sau vang lên. Kinh ngạc Ốc Nhất Liễu nhảy một cái. Hắn vội vàng đứng lên. Theo tiếng kêu nhìn lại lúc. Nhưng không nhìn thấy cái kia người nói chuyện ảnh. Phát động phó bản vật phẩm người kia. Ở đâu? Kia nam nhân thanh hỏi. Nơi này là hắn thả ra. Một loại nào đó lĩnh vực sao? Người đi vào. Ốc Nhất Liễu lắp bắp hỏi. Đối với cái này vấn đề, cái kia vừa mới chạy đến nam tiến hóa người không có trả lời. Chỉ là tự nhủ nói, như thế nào giống như vậy một cái. Tận thế thế giới, Ốc Nhất Liễu không tự chủ được nín thở. Tại hắn, cá nhân tức phó bản, tưởng tượng bên trong, cỡ nhỏ tận thế máy chế tạo, là một loại có thể truyền nhiễm hiện tượng. Thiêm chứng quan tựa như là một số không hào bệnh nhân. Trong khi hắn tiến hóa người tới gần hắn sinh ra thành tận thế phó bản lúc, một cái kia tiến hóa người cũng sẽ khống chế không nổi bắt đầu sinh ra phó bản. Hắn đang chờ đợi cái này thế giới thượng cái thứ hai tận thế xuất hiện. Ta có thể là một hơi gõ chữ quá nhiều. Yêu phát điện bên kia phát hơn 5.000 chữ. Có chút viết đả thương ý tứ. Cảm giác này trương tựa hồ viết không có linh hồn. Nhưng là tốt xấu xem như đem lời nói rõ ràng. Đúng vậy, có khi ta đối chính mình yêu cầu tiêu chuẩn chính là thấp như vậy. Bản chương xong, cách chương.